Đạo tâm trùng ma, chương 696, vạn ma long đài, góc truyện audio.com, tình thánh dẫn theo 4 con chó có cảnh giới thần thánh về tới đại lục đỉnh thiên, ngày mai chính là thiên đạo chi tử nhật nguyệt song thánh, lúc này, hắn phải về tọa trấn, mà ma cực đại thánh, hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh bọn họ cũng đều về vương triều của mình, đệ nhất bí tàng vẫn có rất nhiều cường giả cảnh giới thần đế thủ hộ thực lực như vậy cho dù là thần bí nhân đó xuất hiện thì cũng đủ để ứng phó rồi. Chỉ là tinh thánh không ngờ trong nháy mắt về tới đại lục đỉnh thiên, đã cảm giác được một cỗ khí tức không kém gì hắn, lập tức dùng mình, vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Tổ Hoàng, mà nhìn thấy Tổ Hoàng, hai mắt tinh thánh lập tức híp lại. Trong lòng tinh thánh kỳ thật cũng đã sớm đoán được chỉ là khi Tổ Hoàng thực sự xuất hiện trước mặt hắn, vẫn khiến tinh thánh có chút khó có thể tiếp nhận, hắn vẫn muốn thu phục Tổ Hoàng, hiện giờ lại tu vi tương đương với hắn, giờ nếu muốn thu phục Tổ Hoàng thì càng thêm khó khăn. 4 người đứng sau tinh thánh đều biết Tổ Hoàng, bọn họ nhìn thấy tu vi của Tổ Hoàng không ngờ là đã tương xứng với tinh thánh thì trong lòng cũng rất khiếp sợ, có điều cũng cảm thấy rất bình thường, bởi vì tư chất và thiên phú tu luyện của Tổ Hoàng đều trong ngàn vạn không có một mà Tổ Hoàng đã sớm có thể đột phá đến cảnh giới thần thánh, chỉ là chưa muốn thôi. Tinh thánh nhìn Tổ Hoàng, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nói. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng tu luyện đến cảnh giới này rồi, xem ra tinh vực bàn cổ này là nên trả lại cho ngươi rồi. Không ai ngờ tinh thánh nói ra một câu như vậy, ngay cả Tổ Hoàng cũng sửng sốt. 4 người đứng phía sau tinh thánh sắc mặt đại biến, tuy rằng bọn họ chưa từng làm đỉnh thiên hoàng chủ, nhưng bọn họ là hoàng tộc của vương triều đỉnh thiên, sao có thể cam tâm trả lại cho Tổ Hoàng vương triều đỉnh thiên. Chỉ là khi tinh thánh nói chuyện thì không có chỗ cho họ lên tiếng. Sau khi sửng sốt thì Tổ Hoàng lắc đầu, nói. Tinh vực bàn cổ hiện tại đã không phải là tinh vực bàn cổ lúc xưa nữa rồi, cái ta cần là tinh vực bàn cổ trước kia chứ không phải tinh vực bàn cổ hiện tại, cái này chắc ngươi cũng biết. Đúng vậy, tâm tư của Tổ Hoàng tinh thánh cũng biết. Tinh thánh từ lúc tiếp nhận tinh vực bàn cổ đã có ý đồ thu phục Tổ Hoàng, nhưng Tổ Hoàng tuy rằng nghe mệnh lệnh của tinh thánh đi làm việc nhưng vẫn luôn muốn lấy lại tinh vực bàn cổ, chỉ là tinh vực bàn cổ đã không có bàn cổ càng lúc càng suy sụp, cuối cùng bị đoạt đi từng tinh hệ, mà tinh vực bàn cổ cuối cùng cũng biến thành tinh vực đỉnh thiên. Có điều tinh thánh tuy rằng biết tâm tư của Tổ Hoàng, nhưng lại không làm gì với Tổ Hoàng, một mực để mặc cho Tổ Hoàng muốn làm gì thì làm, một là để báo đáp ơn chỉ điểm của bàn cổ năm đó, thứ hai là tinh thánh biết bàn cổ khẳng định chưa vẫn lạc, vạn nhất về sau bàn cổ trở lại, như vậy thiên hạ này chính là của bàn cổ, nếu hắn đối phó với Tổ Hoàng thì đến lúc đó cũng khó ăn nói. Mà tinh thánh kỳ thật cũng không có hứng thú với những thứ như vương triều, mục tiêu của hắn là trở thành nhân vật như bàn cổ tung hoành ngũ đại chiến khu, lúc trước chỉ là nhận lời dặn dò của bàn cổ mới tiếp nhận tinh vực bàn cổ, có điều lại không làm được gì, khiến tinh vực bàn cổ suy sụp thảm hại. Đúng vậy, tinh vực bàn cổ hiện tại cũng không phải tinh vực bàn cổ lúc xưa, cho nên mới càng cần ngươi. Ta đã nói, góc truyện audio.com. Với ngươi nhiều lần rồi, ta không có hứng thú với việc này, chỉ cần ngươi mở miệng thì những thứ vốn thuộc về ngươi sẽ lại thuộc về ngươi. Tinh thánh nói với Tổ Hoàng. Tổ Hoàng nghe vậy thì lắc đầu nói. Bây giờ vẫn chưa đến lúc, chờ đến lúc đó, ta tất nhiên là sẽ tìm đến ngươi. Tổ Hoàng cũng sớm minh bạch tâm ý của tinh thánh, cũng chính vì vậy Tổ Hoàng mới có thể nghe theo mệnh lệnh của tinh thánh mà làm việc, mà hắn có thể tu luyện tới thực lực như hôm nay, kỳ thật cũng có tinh thánh dung túng, nếu không có tinh thánh dung túng Tổ Hoàng thì Tổ Hoàng cũng không có được thành tựu hôm nay. Tinh thánh gật đầu rồi hỏi, vậy thiên đạo chi tử lần này thế nào? Đây là vấn đề tinh thánh hiện tại quan tâm nhất, tuy rằng nói hắn không để ý lắm tới việc của vương triều, nhưng con cháu của mình có thêm mấy cường giả thần thánh thì cũng tốt. Môn hạ của ta có 2 đệ tử sẽ tham gia, Tổ Hoàng nói, tinh thánh gật đầu chỉ có 2 đệ tử, vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là dù sao hắn cũng chỉ có 1000 danh ngạch. Nói xong, tinh thánh xoay người bay tới đỉnh Thiên Hoàng Cung, mà Tổ Hoàng cũng về trang viên của Tần Thiếu Phong, lần này gặp mặt khiến hai bên đều rất hài lòng, không phát sinh xung đột. Trong nháy mắt đã tới ngày hôm sau thiên đạo chi tử đại chiến cuối cùng cũng đến. Ngày hôm sau, trên không đại lục đỉnh thiên, hoàng tộc vương triều đỉnh thiên dưới sự dẫn dắt của tinh thánh đứng trong hư không ước chừng mấy vạn nhân mã, mà người của trưởng tôn gia tộc Uất Trì gia tộc và Vũ Văn gia tộc thì đứng ở phía sau, cũng có mấy vạn tộc nhân, mà phía sau bọn họ là các thế lực tông phái của vương triều đỉnh thiên công lại cũng tới mấy vạn nhân mã, như vậy, vương triều đỉnh thiên có gần 10 vạn nhân mã, trong đó người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến có gần 3 vạn người. Tổ Hoàng cũng dẫn theo Tần Thiếu Phong cùng với đám người của tinh vực Tổ Hoàng đứng ở phía khác, có điều chỉ có lưa thưa mấy chục người, có điều không ai dám khinh thường, bởi vì Tổ Hoàng đầu lĩnh là cao thủ cùng phẩm cấp với tinh thánh, hơn nữa còn có thiên hương mỗ mỗ. Tinh thánh nhìn thấy nhân mã đã đủ trực tiếp phất tay, một đồng đen cực lớn xuất hiện trong hư không, ba chân hai quay, tương hợp với đại đạo, sau đó đỉnh đồng đen chấn động, phóng xuất ra một đoàn thần quang rồi cuốn toàn bộ nhân mã của vương triều đỉnh thiên vào, bay tới vương triều ma cực. Đỉnh đồng đen là thánh khí cao giai, tốc độ cực nhanh, kinh thiên động địa. Tần Thiếu Phong thấy thế, lại cười hắc hắc lập tức triệu hồi ra một con thuyền, chính là thánh khí cao giai mà hắn có được từ trong đệ nhất bí tàng, tên là Bỉ Ngạn Thuyền, thúc dục đến cực hạn thì dưới một ý niệm có thể đưa ngươi tới bờ đối diện mà ngươi muốn. Mọi người của tinh vực bàn cổ dưới sự dẫn dắt của Tổ Hoàng tiến vào Bỉ Ngạn Thuyền, Tần Thiếu Phong quán trú số lượng hồng mông đan khổng lồ, xác định tọa độ của vương triều ma cực, sau đó thì chỉ thấy Bỉ Ngạn Thuyền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới trước mà tất cả mọi người trên Bỉ Ngạn Thuyền phát hiện không gian không ngừng chồng lại phía trước Bỉ Ngạn Thuyền, bị Bỉ Ngạn Thuyền xuyên qua, trong nháy mắt đã vượt qua đỉnh đồng đen của tinh thánh, điều này khiến cho bọn người lão tử cực kỳ hâm mộ. Vì thế ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong đều phát đỏ. Có điều Tần Thiếu Phong lại không để ý, phải biết. Cốc truyện audio.com, rằng huyệt khiếu trong cơ thể hắn có 2.999 kiện thần vật nhưng đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu, là một kiện cũng không thể thiếu, bởi vì còn thêm một kiện thần vật nữa là Tần Thiếu Phong có thể ở trong cơ thể bố trí ra một tòa đại trận dùng 3.000 thần vật làm tài liệu. Đây là truyền thừa Tần Thiếu Phong có được sau khi có những thần vật này, đại trận đó tên là 3.000 đại đạo. Một khi thành công, sẽ có lợi ích không thể tưởng tượng. Rất nhiều tinh hệ của vương triều ma cực vốn thuộc về vương triều bàn cổ cho nên khi nhìn thấy từng tinh hệ này, thần sắc Tổ Hoàng có chút kích động, Tần Thiếu Phong biết nguyện vọng của Tổ Hoàng, chỉ là hiện tại thực lực của bọn họ vẫn chưa thể làm được cho nên chỉ có thể nhẫn nại, đợi cơ hội tới. Tần Thiếu Phong từ chỗ Tổ Hoàng đã biết được ý tứ của tinh thánh, điều này khiến cho kế hoạch lật đổ vương triều đỉnh thiên của Tần Thiếu Phong thay đổi, có điều bất kể thay đổi thế nào thì một điểm mấu chốt vẫn là thực lực bản thân, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường hãn, như vậy cho dù là không có kế hoạch này, bọn họ cũng có thể thu phục tất cả những gì vốn thuộc về vương triều bàn cổ. Hồng mông nguyên khí của vương triều ma cực so với tinh vực đỉnh thiên thì nồng đậm hơn, mà ngay khi Tần Thiếu Phong bọn họ đến vương triều ma cực lại bị một màn trước mắt làm rung động. Chỉ thấy trung tâm của vương triều ma cực chính là một tòa thần đài cực lớn, thần đài này hình vuông, mỗi một góc đều dài 9.900.000 vạn dặm, mà độ cao thì tới 3.300.000 vạn dặm. Cả tòa thần đài đều màu đen, hơn nữa chung quanh quay cuồng ma khí vô cùng vô tận, đủ loại ma đầu đang chìm nổi trong ma khí khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Mà phía dưới thần đài đều có một con ma long màu đen, chiều cao dài tới mấy ngàn vạn dặm, trên lưng có hai cánh, lưng cõng thần đài cực lớn này. Vạn Ma Long Đài, đệ nhất thánh khí của vương triều ma cực chí bảo hộ thân của ma cực đại thánh, mỗi một lần khi họp trước thiên đạo chi tử đại chiến, ma cực đại thánh đều sẽ triệu hồi ra vạn Ma Long Đài, dùng để làm sân tỷ thí, mà thần đài khổng lồ như vậy, cho dù là người đã kiến thức người cũng vẫn rung động. Tần Thiếu Phong nhìn vạn Ma Long Đài đó, trong lòng kích động không thôi, không phải muốn chiếm vạn Ma Long Đài này, mà là ma đầu vô tận trên vạn Ma Long Đài chính là thứ Tần Thiếu Phong cần, đây đều là chất dinh dưỡng tốt nhất của thất tình lục dục ma vương, nếu có thể cắn nuốt toàn bộ thì thật là tốt biết bao. Cách chương.